Lúc này Trương mới tháo tay vào túi quần, lấy ra cái điện thoại làm mặt hốt hoảng. Trương chửi thề, ra là vậy, mẹ kiếp, thằng khốn đấy nó làm điện thoại của em vỡ nát. Chưa cái điện thoại bị vỡ ra, Trương đặt đồ ăn xuống bàn cho mọi người, bày hỏi. Sao thế? Mày gặp chuyện gì? Thằng khốn nào? Mấy tên khác cũng nhao hỏi. Bị dân đây nó đánh à? Là bọn nào? Trương xua tay miệng nói. Dạ không phải đâu ca. Số là quán cơm lại nằm ở phía bên kia đường, nên đỗ xe xong em phải đi băng qua. Cũng do em bất cẩn. Với lại vội vì nghĩ đại ca cũng với mấy anh em ở nhà đợi lâu, nên em không chú ý mà chạy sang đường luôn. Đúng lúc ấy có một thằng racing boy rồ ga lao tới. Tuy cũng đã kịp né, nhưng em vẫn bị xe nó va quệt xuống đường, quần áo bẩn hết. Bây giờ về đại ca nói em mới biết, lại còn hòng cái điện thoại, bực thế không biết. Bảy gấu chép miệng lắc đầu. Mày đúng là số nhỏ, nhưng thôi không sao là may rồi. Làm bọn tao cứ tưởng mày biết được thông tin gì, nên tự đi tìm hiểu rồi chứ. Hóa ra là bị đụng xe. Cả đám đàn em cười phá lên sau câu nói của bảy gấu. Trương cũng cười, nhưng đó chỉ là một nụ cười gượng gạo, giả tạo mà Trương đang cố gắng để che đi nét mặt thất thần của câu nói sau câu 7. Không biết, đó chỉ là một câu nói bông đùa, hay còn là một câu nói mang hàm ý gì đó. Tuy nhiên, rõ ràng câu nói đó khiến cho Trương phải giật mình. Trương đáp. Đại ca cứ đùa, có tin gì em phải báo ngay cho anh chứ. Không tin ngay ngày mai, anh cứ đến quán cơm hỏi chủ quán xem. Hôm nay có phải quán nó nghỉ không là biết. Bảy vỗ vai Trương rồi nói. Tao nói đùa thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Tao thích mày rồi đấy. Sau chuyến đi này về, tao sẽ nói với sếp để mày đi theo tao. Đồng ý không? Trương vội đứng dậy, nghiêm mình, cúi đầu trước bảy gấu. Trương đáp. Dạ, em cảm ơn đại ca. Bảy cười lớn ra chiều hài lòng. Nhưng không ai nhìn thấy bên trong cái gặp người cúi đầu ấy là một nụ cười đầy ẩn ý của gã giang hồ có biệt danh Trương Liều. Trường Trung học Cơ sở Vạn Mỹ, buổi chiều. Lúc này lớp của Vũ đang học tiết thể dục ngoài trời. Trong lúc các bạn cùng lớp đang đứng xếp hàng để kiểm tra môn nhảy và xà, kiểu bước qua, thì Vũ được thầy thể dục gọi đứng riêng lên phía trên, nhảy để làm mẫu. Thầy thể dục chỉnh đốn hàng ngũ, phổ biến qua nội dung kiểm tra cùng các mức xà tương đương với số điểm học sinh sẽ nhận được. Thầy giáo nói với cả lớp. Sau đây thầy sẽ mời bạn Vũ làm mẫu cho cả lớp xem. Vũ là học sinh đại diện cho trường đi hội thao toàn thành phố. Thành tích ra sao trước thầy không nói các em cũng biết. Không chỉ với nội dung nhảy xà kiểu bước qua, mà ngay cả nhảy cao kiểu lưng qua xà, Vũ đều là người giành giải nhất. Thầy rất tự hào về Vũ. Bên dưới có một hàng vài tiếng ì ẻo. Thì nó có học được môn nào ra hồn đâu ngoài cái thể dục này. Ờ, đúng là loại võ biển. Nghe bảo ấy, nó chỉ thích học võ, chứ không thích học những cái khác. Thằng này á, sao làm giang hồ hay gì đi? Nói nhỏ thôi, nó mà nghe thấy là mệt đấy. Mấy hôm trước tôi nghe nó nói đánh một lúc 3-4 thằng trên lớp đấy. Cả lớp trật tự. Nhìn Vũ, thầy giáo khẽ cười. Em Vũ làm mẫu cho cả lớp nhé. Vũ vâng dạ gật đầu lấy đà, chạy ra. Vũ đá chân lăng về phía sau để nâng người lên. Hai tay Vũ đưa từ trước ra sau, hướng khuỷu tay hai bên kết thúc bước dậm nhảy. Động tác của Vũ chuẩn và cực kỳ đẹp mắt. Mặc dù mức xà ban đầu, hai bạn nam cùng lớp có nhiệm vụ đỡ xà đã cố tình để cao hơn bình thường. Màn tiếp đất của Vũ khiến cho thầy giáo cũng như các bạn nữ trong lớp phải vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Thầy giáo thể dục nói với cả lớp. Kỹ thuật thì cả lớp cũng đã được học, cũng như tập luyện trong những giờ thể dục trước đây. Còn muốn thực hiện thành công, các em chỉ cần làm giống như Vũ là được. Biết thầy giáo bắt trend nói đùa, cả lớp ồ lên cười, bầu không khí vui vẻ, hoạt náo hơn sau pha nhảy mẫu của Vũ. Cả lớp bắt đầu kiểm tra theo thứ tự tên, còn Vũ được miễn bởi các môn trong bộ môn thể dục Vũ đều đã hoàn thành với một số điểm tối đa. Đang buồn chán không biết phải làm gì cho nhanh hết tiết, thì Vũ thấy khối trên có lớp đang đi xuống sân trường. Trong số đó Vũ nhìn thấy anh trai mình. Lại gần thầy thể dục, Vũ nói: "Thầy ơi, em xin phép đi vệ sinh ạ." Biết cái tính năng động của cậu học trò cưng, thầy thể dục đáp: "Được rồi, nhưng nhớ là không được đến quậy lớp khác đang học đâu đấy nhé, em đi đi." Vũ cười cảm ơn thầy, rồi nhanh thanh thoát rời khỏi khu vực lớp đang học thể dục. Khối lớp 9 vừa rồi đã đi vào khu nhà tổng hợp. Cũng không phải chỉ có lớp 9 trường Vạn Mỹ, mà hình như còn có cả những học sinh thực trường khác đến. Có lẽ là hôm nay trường Vạn Mỹ tổ chức một cuộc giao lưu kiến thức giữa hai trường còn lại trong khu vực. Vũ thấy đi cùng anh mình còn có 3 người khác. Cả 4 đều mặc đồng phục trường, đội mũ thiết kế riêng có gắn logo của trường. Vũ đoán có lẽ họ là một đội. Bên cạnh đó hai trường còn lại cũng ăn mặc kiểu cách riêng. Mọi chuyện càng lúc càng khiến cho Vũ tò mò. Tại sao một cuộc thi liên trường hấp dẫn như thế này mà nhà trường lại tổ chức có vẻ bí mật, không thông báo cho cả trường đi cổ vũ? Vũ không biết, đây chỉ là một buổi diễn tập cho cuộc thi chính thức sẽ diễn ra trong 2 ngày tới. Trong lần thi chính thức, sẽ có giám khảo là các thầy cô giáo trên cơ sở giáo dục về chấm điểm. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng sẽ tướng dự. Cuộc thi quan trọng, thành ra cả 3 trường đều không muốn cho các đội tập qua một lượt để gọi bỡ ngỡ. Học sinh cũng không thấy khớp khi đứng trước đám đông. Do vậy, sau khi đi đến thống nhất, hiệu trưởng 3 trường đã chọn trường Vạn Mỹ làm nơi diễn ra buổi tập luyện. Các câu hỏi được hội đồng thầy cô 3 trường tổng hợp đưa ra không liên quan gì đến cuộc thi liên trường sắp tới. Đây cũng là một cách giao lưu học hỏi để các tuyển thủ gặp gỡ làm quen với nhau. Bởi 12 thí sinh tuyển chọn đều là 12 gương mặt ưu tú xuất sắc nhất của cả quận. Chính vì là cuộc thi mang tính giao lưu nên Vũ không mấy khó khăn để tra trộn vào khu nhà tổng hợp. Ở đây bàn ghế đã được kê sẵn. Từng trường cũng đều có bảng hiệu phân khu vực chỗ ngồi. Vũ khá ngạc nhiên khi mà 2 trường còn lại ngoài 4 thí sinh dự thi, đội ngũ đi theo cổ vũ cũng khá là đông đảo. Ngược lại, phía trường Vạn Mỹ thì ngoài tổ dự thi ra có thâu độ 2-3 người đi theo làm nhiệm vụ hậu cần. Nghĩ cũng đúng, vì giờ đang là giờ học, các thầy cô cũng như học sinh trong trường còn đang trong lớp. Hơn nữa là do sân nhà nên trường phải theo lịch của 2 trường còn lại. Ngoài ra dẫu sao đây cũng chỉ là một cuộc thi mang tính cọ sát, xé nháp, nên thầy cô cũng động viên đội thi không cần quá máu lửa mà bung hết sức. Cần thiết có thể nhường cho 2 người kia thắng cũng được. Sau khi ổn định các đội thi vào vị trí trên khu vực khán đài, lực lượng cổ động viên cũng đã sẵn sàng cổ vũ. Ban giám khảo hôm nay là 3 thầy cô đến từ 3 trường. 2 MC đọc xong câu hỏi, không phải học sinh trường Vạn Mỹ, len lỏi kiếm được một chỗ ngồi tuy hơi xa, nhưng Vũ vẫn có thể nhìn thấy rõ anh trai của mình là Vượng đang đeo chiếc băng đô đội trưởng ở bắp tay. Đội của Vượng gồm 2 nam 2 nữ, tất cả đều là học sinh xuất sắc của trường. Câu hỏi đầu tiên được nữ MC đọc mở màn. Chị MC theo đánh giá của Vũ khá là xinh gái, với mái tóc uốn thời trang, da trắng, môi hồng, ăn nói lưu loát, giọng ngọt ngào. Câu hỏi đầu tiên sẽ là: một tàu điện đi từ Bắc vào Nam, gió thổi theo hướng Tây Bắc, vậy cho hỏi khói của tàu sẽ bay theo hướng nào? Mời các đội nhấn chuông. Ngay sau khi câu hỏi kết thúc, trường bấm chuông đầu tiên và là trường Vạn Xuân. MC Nam tươi cười và nói: "Vâng, xin mời trường Vạn Xuân đưa ra câu trả lời." Đội trưởng bên trường Vạn Xuân là một chị gái tóc ngắn, làm xoăn trông rất cá tính. Vừa giành được quyền trả lời, chị ta nói luôn: "Chẳng bay theo hướng nào vì tàu điện không có khói." Tiếng vỗ tay từ phía khán đài dành cho trường Vạn Xuân vang lên rầm rộ. Có vẻ như với câu hỏi này ai cũng biết đáp án, chỉ mỗi Vũ là không. Trong lúc bên dưới bấm chuông, Vũ còn đang tính toán, cân nhắc các dữ liệu Nam Bắc rồi cả Tây Bắc để xem khói sẽ bay về đâu. Chỉ đến khi chị gái tóc xoăn đưa ra câu trả lời, Vũ mới ổ lên: "Chuẩn chuẩn chuẩn, thế mà mình không nghĩ ra." MC nữ nói vào trong mic: "Đáp án của bạn rất chính xác. Tuy nhiên, Đây chỉ là câu hỏi vui, để thử xem chuông có hoạt động tốt hay không, đồng thời giúp cho không khí trong nhà thi đấu được hoạt náo, vui vẻ hơn. Các bạn thấy có vui không ạ? Nếu vui thì cho MC Trà My xin một tràng pháo tay. Lối dẫn dắt của MC khá dí dỏm, vui tính và hài hước, nên cả hội trường đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Ngay sau màn dạo đầu vui nhộn ấy, cuộc thi chính thức bắt đầu với hàng loạt câu hỏi mà Vũ ngồi bên trên nghe đúng như các cụ thường nói, vịt nghe sấm. Đã qua 5 câu, nhưng Trường Vạn Mỹ vẫn không trả lời được câu nào. Lúc thì không bấm chuông, lúc bấm chuông được thì lại trả lời sai. Đội của Vượng đang làm đúng như những gì mà thầy cô yêu cầu. Phía bên hai trường còn lại là Vạn Xuân và An Thái lại danh đua nhau rất quyết liệt. Phía bên Vạn Xuân đang dẫn điểm khi trả lời đúng 3 câu. Canh cú ngồi bên trên, thấy cổ động viên của hai trường kia đều cho tay lên miệng chế giễu. Mỗi khi Trường Vạn Mỹ trả lời sai, lại nhìn thấy nét mặt của những người trong đội anh trai tỏ ra rất bình thản trước việc trả lời sai. Vũ bắt đầu cảm thấy nóng mặt. Câu hỏi thứ 6 được đọc lên. Lần này Trường Vạn Mỹ bấm chung trả lời, nhưng thêm một lần nữa câu trả lời lại sai. Hai bên kia khán đài tiếng bu bu tiếp tục vang lên. Không lén lút xem nữa, Vũ đứng dậy hét lớn. Các người đang làm cái trò gì? Anh Vượng rõ ràng anh trả lời được, tại sao lại cố tình trả lời sai? Tiếng hét của Vũ khiến cho cả nhà thi đấu phải ngỡ ngàng. Trong khoảnh khắc, mọi người im lặng hướng mắt về phía người vừa la sùm. Tất cả những ánh nhìn đều hướng về phía khu vực dành cho cổ động viên của Trường Vạn Mỹ. Vì trường chỉ có 2-3 người đi để ủng hộ cho đội thi, nên không khó để mọi người phát hiện ra Vũ chính là kẻ vừa lớn tiếng. Nhắc thấy có vẻ hình như mình đang là tâm điểm chú ý, cũng nhận thức được hành động vừa rồi của mình là sai. Vũ lập tức tìm cách đánh bài chuồn. Phía sau lưng Vũ là cánh cửa dẫn ra bên ngoài hành lang đường đi lên sân thượng. Vũ nhanh trí lẻn ra sau rồi ẩn mất. Cả nhà thi đấu nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy người đồng đội với Vượng gọi. Ai vậy nhở? Nó nhanh quá. Còn chưa cả kịp nhìn rõ thì đã chạy mất rồi. Mà hình như nó vừa gọi tên ông phải không Vương? Vượng ấp úng nói. Tớ không biết. Chắc là ai đó trong trường theo dõi nên cổ vũ vậy thôi. Mặc dù cố gắng chối, nhưng câu nói của Vũ trên khán đài có vẻ như đội bạn cũng đã nghe thấy. Những ánh mắt từ phía họ nhìn đội trưởng Trường Vạn Mỹ có chút gì đó không hài lòng. Phía bên kia cô gái tóc xoăn, đội trưởng Trường Vạn Xuân, cười khẩy nói với Vượng. Cái gì mà trả lời được nhưng lại cố tình trả lời sai với mấy bạn. Nói mà chú ý nhá. Bên đó bấm chuông nhưng chưa đúng câu nào. Mà tôi nghe nói Trường Vạn Mỹ có một bạn sinh nam rất là xuất sắc. Không lý nào lại không trả lời được những câu vừa rồi. Các bạn đang coi thường tụi này đấy à? Hay đây chỉ là cuộc thi giao lưu nên bên đó không thèm chơi hết mình? Đúng là tính toán nham hiểm. Nếu ngay từ đầu đã không muốn thì đừng chấp nhận tổ chức ra cuộc thi này chứ. Đồng đội của Vượng muốn cãi lại nhưng Vượng đưa tay ngăn cản. Vượng nói, thôi các bạn, chúng ta bị lộ rồi. Nhưng dù sao bên đó nói cũng đúng, cho dù là sân chơi nào đi chăng nữa, đã chấp nhận tham gia thì phải cháy hết mình. Ngay khi hiệu trưởng đề xuất ý kiến này, tôi đã thấy không ổn. Đành vậy, tuy cô hơi trễ một chút, nhưng chúng ta cũng phải thể hiện đúng một chút. Đồng ý không? Ba người bạn của Vượng gật đầu và đồng thanh đáp. Tới luôn đi bồ. Chúng ta đâu cần phải suy nghĩ nhiều, chiến đấu và chiến thắng. Vũ xin nói với ban giám khảo cũng như hai MC. Xin lỗi mọi người vì sự gián đoạn này, nhưng chúng ta có thể tiếp tục cuộc thi được không ạ? Ban giám khảo gật đầu. Nhìn vẻ mặt của 4 học sinh của đội Trường Vạn Mỹ lúc này thật sự nghiêm túc. Không còn cái vẻ hời hợt, đứng đó chưa có, hay dù trả lời sai vẫn thản nhiên như không. Giờ đây cả 4 người của Trường Vạn Mỹ là học sinh giỏi nhất mới thực sự bắt đầu cuộc chơi. Dường như tinh thần thi đấu của đội Vượng cũng đã ảnh hưởng đến hai đội của Trường Vạn Xuân và An Thái. Phía bên Vạn Xuân không ai bảo ai cũng tụm lại hội ý. Không biết là họ nói với nhau cái gì. Chỉ biết sau khi hội ý xong, cả 4 người trụm tay đồng loạt hét lên rồi hô lớn chiến thắng. Phía An Thái cũng không chịu lép vế, đội trưởng An Thái hô 1, 2, 3. Sau khi nhịp thứ 3, cả thứ 4 của đội An Thái

Kết quả này khiến cho nhóm học sinh đó không vui. Một đứa trong nhóm đó đưa tay kéo cái mũ sụp xuống mặt. Nó nói: "Tụi mày thấy rõ chưa? Là thằng đeo kính tên Vương. Nó chính là vật cản đường. Chỉ còn 2 ngày nữa là cuộc thi chính thức diễn ra. Việc của bọn mày là làm sao để nó không đi thi được. Hiểu chứ?" Những đứa còn lại nhìn nhau, nhếch mép cười. Bọn nó đáp: "Chúng em rõ rồi thưa chị." Cuộc thi kết thúc, mọi người rời khỏi nhà thi đấu tổng hợp. Đồ của Vượng đang chuẩn bị quay về lớp thì bỗng có một người đi tới, nở một nụ cười thân thiện. Đứng trước Vượng là một thanh niên cùng độ tuổi nhưng có dáng người cao, khuôn mặt rất đẹp trai. Cậu ta nói: "Xin chào Vượng, rất vui vì bàn so tài ngày hôm nay." Vượng cũng với mấy người bạn nhận ra ngay người vừa đến chào hỏi chính là đội trưởng của trường An Thái. Vượng đáp: "Phải là bọn tớ cảm ơn trường An Thái và Vạn Xuân đã cất công đến đây ngày hôm nay mới đúng. Cậu là Duy, đội trưởng của đội tham gia thi đấu trường An Thái phải không?" Duy mỉm cười và nói: "Tôi mừng vì cậu nhớ tên tôi. Ngày hôm nay đội của cậu thật khiến cho tôi phải bất ngờ. Nhất là cậu, quá xuất sắc. Cứ như thế này thì cuộc thi liên trường chính thức diễn ra sau đây 2 hôm. Ai là giải nhất không vượt khỏi tay các cậu được rồi." Vượng gãi đầu và nói tiếp: "Không có đâu. Các đội thi đều có những sở trường riêng. Hơn nữa cuộc thi ngày hôm nay chỉ là màn giao hữu. Khối câu hỏi cũng là do các thầy cô của ban trường tổng hợp rồi đặt ra. Còn khi vào cuộc thi chính thức, chắc chắn mọi thứ sẽ khác hơn rất nhiều. Chúng ta cùng cố gắng nhé." Vượng đưa tay ra bắt tay với Duy. Duy cũng cười rồi nói: "Tất nhiên rồi. Rất vui vì được làm quen với cậu. Nếu có dịp, hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn bè thân thiết. Thôi, chúng tôi cũng phải về. Chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại sau 2 ngày nữa. Bye bye." Duy cùng nhóm bạn của mình rời đi. Mấy người bạn của Vượng lúc này mới trầm trồ bàn tán. Thì ra đó là hot boy Bảo Duy của trường An Thái. Nghe tiếng đã lâu, hôm nay mới được nhìn tận mắt. Còn đẹp trai hơn cả trong ảnh ý. Bạn nam trong nhóm Vượng hỏi: "Ủa, cậu ta nổi tiếng thế cơ à?" Một bạn nữ trả lời: "Chứ còn sao nữa. Mới lớp 9 mà đã là gương mặt làm mẫu ảnh quen thuộc của hầu hết các shop quần áo lớn nhỏ khu vực này rồi đấy. Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi. Người ta còn có hẳn một group fan lên tới 20.000 thành viên, thế mà không biết. Ở trường An Thái, cậu có biệt danh là Hoàng Tử Lai." Bạn nam bổ miệng cười: "À, hóa ra là giáo sư Snape à?" Các bạn nữ đánh khẽ vào người cậu bạn rồi tiếp tục giải thích: "Gọi là Hoàng Tử Lai bởi vì cậu mang 2 dòng máu Việt Pháp. Duy có mẹ là người Pháp còn bố là người Việt. Càng nhìn lại càng thấy đẹp trai. Nhưng chắc cỡ chúng mình không có cơ hội. Hâm mộ quá đi mất." Bạn nam bĩu môi: "Thôi thôi thôi, xin hai bà. Ở đó mà mơ mộng. Xem chừng các bà nắm rõ ra phả nhà nó. Có khi còn hơn cả nó ấy. Lên lớp thấy trai là mắt sáng hết cả lên. Mặt tơn hớn lên. Tém tém lại dùm tôi một chút. Mà này, nhắc cho nhớ. Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng đến lúc vào thi đừng có mà tơ tưởng rồi thả cho nó thắng đấy nhá. Tuy nói là cuộc thi liên trường, nhưng tính chất của cuộc thi này rất là quan trọng đấy. Đội chiến thắng trong cuộc sẽ được các trường chuyên chú ý, và dĩ nhiên phần thưởng cũng sẽ rất hấp dẫn. Thế nên..." Hai bạn nữ cướp lời: "Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Đi lên lớp đi, con trai gì mà nói nhiều thế. Chúng tôi thấy ông đang gà tô rõ ràng. Nhìn Vượng xem, nãy giờ cậu có nói cái gì không?" Cay cú trước mấy lời đâm trọt của đám con gái, bạn nam quay sang cầu cứu Vượng: "Kìa Vượng, cậu nói công bằng đi chứ." Vượng khẽ cười rồi đứng ra hòa giải: "Thôi được rồi, chúng ta là một đội mà. Chuyện vui, không nên tranh cãi như vậy. Về lớp thôi, 2 ngày nữa diễn ra cuộc thi. Mọi người nhớ, để cho tinh thần thoải mái. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là chúng ta được thử sức xem khả năng của mình tới đâu. Cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật. Chiều thứ bảy tớ mời các bạn đến nhà tớ ăn cơm nhé. Đảm bảo sẽ có rất nhiều món ngon, bởi vì mẹ tớ là một đầu bếp tuyệt vời đấy." Ba người bạn nhìn nhau ngạc nhiên. Chủ nhật thi, lẽ ra thứ bảy về nhà ôn luyện chứ, liệu có sao không? Vượng cười và đáp: "Cách tốt nhất để thành công chính là phải làm sao cho tinh thần được thoải mái, thư giãn nhất. Chúng ta đã ôn luyện cả tháng nay rồi, cố thêm một ngày trước khi đi thi càng làm cho đầu óc căng thẳng." Phương pháp của tớ là luôn thư giãn trước khi làm một việc gì đó. Cả ba đồng thanh hô. Rõ, thưa đội trưởng. Cùng lúc đó Vũ trở về lớp, nhưng lớp đã vào tiết được 15 phút. Kết quả là Vũ bị bắt đứng bên ngoài cửa cho đến hết tiết. Chiều hôm đó hai anh em cùng ra về. Trên đường đi Vượng nhìn Vũ và nói: hôm nay cảm ơn em nhé. Vũ giả ngu: sao tự nhiên lại cảm ơn em? Anh bị sốt đấy à? Lại còn đánh trống làng. Không phải em là người đã hét vang cả nhà thi đấu lúc đó hay sao? Đúng là cái tính cách của em không thể lẫn đi đâu được. Chỉ nói thôi cũng khiến cho tất cả mọi người phải chú ý. Nhưng nhờ vậy mà anh mới thi đấu hết mình. Các thầy cô có vẻ không mấy vui khi bọn anh bung hết sức. Mà chẳng sao cả. Cuộc thi hôm nay thực sự rất thú vị. Anh cũng đã quen được các bạn ở trường khác. Lâu lắm rồi anh mới thấy vui như vậy. Thế nên là cảm ơn em. Vũ cười đáp lại: nhìn mặt anh là em biết rồi. Tại sao người lớn lại cứ phải toan tính nhiều như thế nhỉ? Em thì cho rằng khi làm bất cứ một việc gì, cứ cố gắng hết mình và bản thân cảm thấy vui là được. Thế thôi, việc gì cứ phải giả vờ nhường nhịn như thế, vừa coi thường đối thủ lại vừa khiến cho chính mình cảm thấy bị gò ép. Vượng đồng ý với cậu em trai. Thế nên họ mới là người lớn. Mà thứ hai sinh nhật em vẫn chưa nói cho anh biết em thích quà gì đâu đấy. Thực ra em chẳng nghĩ ra được là em thích cái gì cả. Em không thích chơi game, cũng không thích đọc sách. Thế nên mấy cái món quà mà anh gợi ý, có nhận em chẳng bao giờ dùng đến. Khó thật đấy. Cứ như mọi năm cả nhà quây quần tổ chức sinh nhật là được rồi. Quà cáp làm gì cho nó đau đầu. Vượng nói: đây là món quà vừa là quà sinh nhật, cũng vừa là quà đánh dấu việc anh chuẩn bị vào cấp 3. Từ năm sau anh em ta sẽ không còn được đi học cùng với nhau nữa. Vũ thở hắt ra, Vũ hỏi: à, mẹ em hỏi này, cuộc thi sắp tới nếu giành giải nhất, anh có được tặng huy chương không nhở? Vàng bạc đồng, kiểu như là đứng lên đỉnh Olympia. Anh cũng không rõ, vì đây là năm đầu tiên tổ chức cuộc thi thế này. Nhưng thế bảo, cuộc thi được tổ chức rất là hoành tráng, làm cả cúp kỷ niệm, nên khả năng cũng sẽ có huy chương cho ba đội. Cơ mà, này, anh chỉ đoán thôi, chứ anh không chắc đâu đấy nhá. Vũ nhìn anh cười danh ma. Vậy giờ như thế này, nếu cuộc thi liên trường anh mà giành giải nhất được trao huy chương, em muốn cái huy chương đó là quà sinh nhật, được chứ ạ? Vượng đáp: chà chà, xem ra anh phải thực sự cố gắng rồi. Anh đồng ý, anh sẽ tặng em một cái huy chương vàng. Thế anh trai cười sảng khoái như vậy, Vũ cũng rất vui. Nhưng với bản năng của mình, Vũ cũng đã bắt đầu nhận ra. Từ lúc hai anh em rời khỏi trường, luôn có một nhóm người bám theo sau. Ngạc nhiên ở chỗ, tất cả bọn chúng đều là học sinh, nhưng là học sinh của trường khác. Gần đến con đường rẽ về nhà mình, Vũ đột ngột nói với Vượng: anh Vượng, anh về trước đi nhé. Em phải đi mua mấy cái đồ lặt vặt rồi em sẽ về sau. Anh cứ bảo bố mẹ ăn cơm trước đi, không cần đợi em đâu. Vượng còn chưa kịp nói thêm gì thì Vũ đã đạp xe phóng đi mất. Vượng rẽ vào đường về nhà. Vũ sau khi đạp xe đi cũng ngay lập tức lách vào một góc vắng rồi theo dõi ngược lại. Quả nhiên đúng như những gì Vũ suy đoán. Đám học sinh mặc đồng phục của trường An Thái kia thực sự là đang đi theo hai anh em của Vũ. Nhưng khi Vũ tách ra, chúng lại chỉ quan tâm đến Vượng. Từ đó Vũ đưa ra kết luận, người mà bọn chúng đi theo chính là Vượng. Đám học sinh trường An Thái theo Vượng về tới tận nhà. Khi xác định được nhà Vượng, chúng mới rời đi. Cả đám cũng không hay biết rằng bản thân cũng đã bị theo dõi lại. Vũ bí mật bám theo học sinh trường An Thái. Trên đường đi đám này có dừng lại. Một đứa trong số chúng lấy điện thoại gọi trai đó, tiếp tục bám theo. Vũ thấy cả đám dừng lại chỗ một quán cà phê. Những nơi như mấy chỗ này Vũ cũng chưa bao vào bao giờ. Lóng ngóng tìm chỗ đựng xe đạp, Vũ cũng đi vào quán. Trên người Vũ đang mặc bộ đồ thể dục của trường Vạn Mỹ. Sợ đám học sinh kia nhìn thấy sẽ sinh nghi, nên Vũ không vào bàn ngồi ngay, mà hỏi nhân viên phục vụ của nhà vệ sinh ở đâu. May mắn hôm nay có tiết thể dục, nên ngoài bộ đồ của trường, trong cặp của Vũ còn có quần áo mặc bình thường. Thay quần áo xong, không còn ai biết Vũ là học sinh của trường Vạn Mỹ nữa. Nhắm một bàn trong góc khuất, cách bàn của đám học sinh kia một khoảng, Vũ bắt đầu nghe ngóng. Là người luyện võ từ nhỏ, có khả năng thiên phú, lại được ông Hùng chỉ dẫn. Khả năng nghe nhìn của Vũ tốt hơn rất nhiều so với người bình thường. Khoảng cách này là quá đủ để Vũ có thể nghe được phía bên kia chúng đã đang bàn bạc về cái gì. Đang chuẩn bị nghe thì nhân viên phục vụ tra hỏi: em muốn uống gì? Vũ nghĩ vào quán cà phê thì chỉ có gọi cà phê chứ còn cái gì nữa. Vũ đáp: cho em một cà phê, loại nào cũng được. Nhân viên phục vụ nhận order rồi đi làm việc. Vũ ngồi tập trung nghe ngóng phía bên kia, câu chuyện bắt đầu rôm rả. Một thằng trong nhóm đi theo Vượng nói: chúng em đã biết nhà của nó rồi chị ạ. Chị? Lúc này Vũ mới chú ý, trong số 5 đứa theo dõi Vượng, bây giờ có thêm một người nữa, là con gái, đội mũ lưỡi trai, ăn mặc phong cách. Nhìn sơ tôi cũng biết thuộc dạng con nhà giàu. Đám học sinh kia đều gọi cô này là chị. Chị gái kia hỏi: không bị nó nhìn thấy đấy chứ? Cả đám lắc đầu đáp không. Chị gái kia tiếp: tốt lắm, chủ nhật này cuộc thi chính thức sẽ diễn ra. Bằng mọi giá, chúng ta phải làm cho anh Duy giành được giải nhất. Mọi thứ cản đường, chúng ta sẽ là người đi trước để dọn dẹp. Bọn kia hỏi: nhưng cụ thể chị muốn bọn em làm cái gì với cái thằng này? Phải làm sao cho ngày hôm đấy nó không thể đi thi được. Chỉ cần cái thằng bốn mắt đó vắng mặt, anh Duy sẽ là người giành giải nhất. Nhưng bên cạnh nó vẫn còn trường Vạn Xuân nữa cơ mà chị. Bên phía Vạn Xuân chị sẽ tự lo liệu. Hơn nữa mấy đứa đó không giống như thằng bốn mắt. Cả cuộc thi chiều nay chỉ có một mình nó đã có thể đấu lại với cả hai đội. Còn chưa kể trong 6 câu đầu tiên nó cố tình trả lời sai hoặc không thèm trả lời. Vốn dĩ chỉ cho thằng trong khối lớp 9 của cả ba trường, anh Duy là người đỉnh nhất. Không ngờ được rằng bọn Vạn Mỹ chúng nó giấu thực lực. Cũng may có cuộc thi giao hữu giữa ba trường nên mới lường trước được tình huống này. Một đứa con gái trong nhóm suýt xoa: bọn em thật ngưỡng mộ anh Duy với chị. Hai người quả thực là một cặp trời sinh. Cả hai đều là hot boy hot girl của trường, lại xuất thân ra thế. Cuộc thi lần này nếu anh Duy giành giải nhất, không chỉ anh Duy mà cả danh tiếng của trường ta cũng sẽ được nâng lên vào tầm cao mới. Trở về nhà khi mà trời đã chập tối, dắt xe vào trong, Vũ đã thấy bố mẹ đợi ở cửa. Nhìn thấy con, bà Giang đi vội ra và hỏi: sao bây giờ con mới về? Anh Vượng về từ sớm rồi cơ mà. Vũ chào bố mẹ rồi đã. À vâng, con đi mua ít đồ dùng học tập ấy mà. Nhìn sắc mặt của con trai, ông Hùng thấy có vẻ như Vũ đang có tâm trạng. Ông Hùng hỏi: con làm sao đấy? Ở trường hôm nay có chuyện gì? Không, không có gì đâu bố, con hơi mệt thôi. Con lên cất cặp đi tắm xong con sẽ ăn cơm sau ạ. Mọi người can trước đi. Vũ đi vào trong nhà, bà Giang nói với chồng: hôm nay sao em nhìn thằng bé hơi buồn buồn, hay là nó có cái gì suy nghĩ? Em cũng thấy thế à? Không biết bao nhiêu lâu rồi anh mới nghe thấy nó kêu mệt. Nhưng thôi, thanh thiếu niên bây giờ tính tình nó thay đổi theo ngày. Con nó về là tốt rồi, vợ chồng mình không nên lo lắng thái quá. Thôi, để cho nó tắm rửa nghỉ ngơi, mình ăn cơm trước đi vậy. Mà còn thằng Vượng đâu? Xưa nay bọn học sinh trường khác chỉ luôn cho rằng trường An Thái là ngôi trường ăn chơi dành cho đám con nhà giàu. Em nghĩ bây giờ chúng nó sẽ phải thay đổi suy nghĩ. Bên này Vũ đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Vũ nắm chặt bàn tay lại. Hai đường gân hai bên thái dương nổi lên đầy giận dữ. Vũ nghiến răng kèn kẹt, khiến cho nhân viên phục vụ bê cà phê ra sợ quá phải hỏi: em gì ơi, em làm sao đấy? Vũ nén lại cơn giận, vừa đáp: dạ em không sao. Cốc cà phê này của em bao nhiêu tiền ạ? Để em thanh toán luôn. Của em 25.000 nhé. Vũ lấy tiền rồi trả cho nhân viên phục vụ. Trong lúc đó đám bên kia vẫn đang cười nói vui vẻ. Chúng mặc sức ăn uống, gọi thêm đồ khi mà chị gái nham hiểm kia lên tiếng. Mấy đứa ăn uống thoải mái, ăn gì cũng được, mà ăn bao nhiêu tùy thích, chị bảo tất. Vũ àm àm đứng dậy. Cốc cà phê còn chưa kịp uống thử, Vũ kéo sụp cái mũ lưỡi chai che kín ở khuôn mặt rồi rời khỏi quán cà phê. Nhưng lúc đi ngang qua bàn, Vũ đã kịp liếc mắt nhìn cho thật kỹ khuôn mặt của chị gái kia. Ánh nhìn của Vũ sắc đến nỗi chị gái ấy mặc dù không biết rằng mình bị nhìn nhưng vẫn bất giác dùng mình, hướng mắt nhìn theo lưng người vừa đi qua bàn một cách vô thức. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 1 của tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 6 một cách sớm nhất trên kênh Các Chuyện. Quý vị hãy bấm like, đăng ký kênh để chúng ta gặp lại Hồng Nhung nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.